Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, đệ 1159 chương Tuyết Hồ, 4, sao sao sao một mảnh rất lớn chuối Tây Diệp từ nhỏ khê bên kia phiêu lại đây. Đi lên đi, Tuyết Hồ chỉ vào chuối Tây Diệp đối nàng nói. Dương Tử Mi hãn nhiên mà nhìn kia phiến hơi mỏng chuối Tây Diệp, thè lưỡi, Tuyết Hồ, ngươi đừng nói giỡn, ta khinh công còn không có lợi hại đến có thể một vị độ răng nha. Kia không phải bình thường chuối Tây Diệp, ngươi yên tâm hảo, Tuyết Hồ chấp lên tay nàng, lôi kéo nàng cùng nhau nhảy đến chuối Tây Diệp thượng, chuối Tây Diệp quả nhiên không có chìm xuống. Mà là chịu tải bọn họ hai người trọng lượng vẫn luôn ở trôi giạt. Loại này ngự thủy cảm giác so ngồi thuyền còn hảo. Không biết Tuyết Hồ có thể hay không ngự phong hành tổ đâu. Dương Tử Mi nghĩ đến những cái đó cổ trang thần thoại kịch, có điểm mơ màng phỉ phỉ. Ta công lực còn không đến ngự phong hành tổ. Tuyết Hồ tựa hồ đọc hiểu nàng tâm tư, đối nàng nói: ha ha, ngự kiếm đâu, cũng không thể, vậy ngươi còn tính cái gì yêu nha? Dương Tử Mi phiên hắn một cái xem thường. Hồ ly yêu, Tuyết Hồ cười khẽ, ôn nhuộn tay kéo nàng tay nhỏ, thừa chuối Tây Diệp chảy vào bên cạnh một cái trong động mặt. Trải qua ngắn ngủi hắc ám, trước mắt rộng mở thông suốt, hiện ra ở trước mắt. Cư nhiên là một cái ngũ quang thập sắc thiên nhiên hang động, tư thái khác nhau thạch nhũ, hồn nhiên thiên thành, rất là mỹ lệ. Ở bên trong kia trưng bạch ngọc làm thành cái bàn trước, ngồi tiểu thiên gợn sóng, còn có hoắc văn hoa. Bọn họ đang ở vui sướng mà ăn trên mặt bàn hoa quả. Nhìn đến bọn họ, Dương Tử Mi tâm lập tức kiên định. Từ chuối Tây Diệp thượng nhảy xuống tới, tỷ tỷ, tiểu thiên mắt sắc thấy nàng, buông trong tay hoa quả, bước ra cẳng chân hướng nàng chạy vội tới, gợn sóng cũng phóng qua tới, trực tiếp dược tiến nàng trong lòng ngực, tỷ tỷ, thật sự là quá tốt, cuối cùng nhìn thấy ngươi, chúng ta đang ở thương lượng, nên như thế nào đi ra ngoài tìm ngươi đâu, tiểu thiên mặt mày hớn hở nói. Dương Tử Mi phiên hắn một cái xem thường, bọn họ thương lượng cái con khỉ nha, còn không phải ở vui sướng mà ăn đồ vật. Nhìn đến gợn sóng nhảy vào Dương Tử Mi trong lòng ngực, Tuyết Hồ duỗi tay một chảo, đem gợn sóng từ nàng trong lòng ngực xách lên tới, phóng tới một bên đi. Gợn sóng phát điên mà chiều hắn chi chi đang nói hồ ly ngữ. Đây là địa bàn của ta, cho rằng ta không ở, ngươi còn có thể bá chiếm một chút. Hiện tại ta ở, ngươi một bên đi, Tuyết Hồ đối gợn sóng nói. Gợn sóng khí cực, dựa vào cái gì, bằng ta nhận thức nàng trước. Tuyết Hồ chân thật đáng tin nói. Về sau, ngươi cũng chỉ hứa đứng ở nàng trên vai. Trong lòng ngực là địa bàn của ta, ngươi này cấp thấp Tuyết Hồ hảo bá đạo. Gợn sóng kêu la, không sai, từ hồ ly cấp bậc tới nói, Tuyết Hồ là so Vân Hồ cao một chút, nhưng từ công lực tu vi tới xem, ngươi bất quá là một cái mới bắt đầu tu luyện tiểu hồ ly mà thôi. Tuyết Hồ cười nhạo nói, cư nhiên còn tưởng cùng ta đoạt tiểu nha đầu ôm ấp. Lon một bên đi, gợn sóng ủy khuất cực kỳ, nước mắt khuông khuông mà nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi tự nhiên nghe không hiểu bọn họ vừa rồi đang nói cái gì. Bất quá thấy gợn sóng như vậy ủy khuất bộ dáng, nàng cũng liền ước chừng suy đoán đến khẳng định là Tuyết Hồ ở khi dễ nó. Tuyết Hồ, không được khi dễ gợn sóng, ngươi là hồ ly. Nàng cũng là hồ ly, Dương Tử Mi ra tiếng nói. Gợn sóng hàm chứa nước mắt gật gật đầu, ủy khuất trên mặt đất viết, hắn không cho ta tiến vào ngươi ôm ấp, gợn sóng ngẩng đầu nhìn Tuyết Hồ. Tuyết Hồ nháy mắt biến thành hồ ly bộ dáng, đấu lập rơi xuống trên mặt đất, lộ ra nó kia bị lôi thần tạc cháy đen đầu. Nguyên bản mỹ lệ đáng yêu hồ ly đầu vẫn như cũ hắc tiêu một mảnh, rất là khó coi bộ dáng. Sao sao sao sao, hết chương.